Hoàng phi ham sắc cả tài. Chương 49, dì Triệu không mời mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở trong cung thêm gần một ngày một đêm nữa, bên ngoài Ngũ Đức Môn có lẽ Tiêu Kỳ Lăng vẫn chưa đi ây ra, sao cô lại quên được chuyện này chứ? Tô Diễm nhanh chóng nhét túi gấm vào trong y phục tạm biệt Huyền phi. Nương nương, ta bên này còn có việc, lần sau lại gặp nhau. Tô Diễm hiện giờ đã không phải là hung thủ thực sự mưu hại Huyền phi, cô nghênh ngang đi ra khỏi cung cũng không có ai ngăn cản, đợi đến khi cô đi tới bên ngoài Ngũ Đức Môn, quả nhiên là xe ngựa của thất hoàng tử vẫn dừng ở đó. Trong lòng Tô Diễm thở dài, thầm nghĩ Tiêu Kỳ Lăng đúng là cố chấp, bước chân cô không dừng lại, nhanh chóng đi qua đó. Cô mở tấm rèm bên ngoài xe ngựa lên, lập tức nhìn thấy Tiêu Kỳ Lăng đang co người trong một góc xe ngựa, cả người có vẻ vô cùng đáng thương. Bên cạnh hắn còn để không ít đồ ăn, thậm chí còn để món gà quay giòn mà hắn thích ăn nhất cũng không động tới chút nào. Kỳ Lăng, ta về rồi. Nghe thấy một giọng nữ quen thuộc vang lên, Tiêu Kỳ Lăng lập tức ngẩng đầu lên, mới một ngày một đêm không gặp mà dưới cằm hắn đã mọc râu lún phún. Bình thường Tô Diễm luôn coi Tiêu Kỳ Lăng như trẻ con, bây giờ trông thấy râu trên mặt hắn, cô hơi sững sờ. Ngay sau đó Tiêu Kỳ Lăng vội vàng ùa vào vòng tay của Tô Diễm, ôm chặt lấy cô. Cuối cùng nàng cũng ra rồi, hu hu hu hu hu hu, ta còn tưởng là nàng cũng như mẫu phi, không cần ta nữa, hu hu hu hu hu. Tô Diễm tách hắn ra khỏi người mình nhưng đành bất lực vì hắn ôm cô quá chặt, hoàn toàn không cử động được gì. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đưa tay lên vỗ vai hắn, an ủi. Ngoan, sao ta rời xa ngươi được, hơn nữa mẫu phi cũng không phải không cần ngươi nữa, chỉ là bà ấy không có cơ hội gặp ngươi. Tiêu Kỳ Lăng ngước đầu lên, vành mắt đỏ hoe, hắn hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nàng lừa ta, nàng nói buổi tối sẽ ra ngoài, cuối cùng ta đã đợi rất lâu rất lâu. Ngoan nào, về sau ta sẽ không như vậy nữa, nhất định nói được làm được, được không? Vừa nói chuyện Tô Diễm vừa chỉ vào chỗ đồ ăn trong xe rồi nói với hắn. Người đợi ta lâu như vậy mà không ăn gì nhất định là đói rồi đúng không? Bây giờ ta đã ra ngoài rồi, ngươi mau ăn đi. Ai ngờ Tiêu Kỳ Lăng vẫn bĩu môi. Ta không ăn, không ăn. Tô Diễm khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ không hiểu tại sao hôm nay tên này lại khó chiều như vậy. Cuối cùng là người phu xe giải đáp thắc mắc đó cho cô. Thất hoàng tử phi, những thứ này là do tam hoàng tử đưa tới, vốn dĩ lúc trước còn cho người đến đây để bảo vệ thất hoàng tử của chúng ta nhưng thất hoàng tử làm ầm ĩ, bắt những người đó đi nên. Phu xe vẫn chưa nói xong nhưng Tô Diễm đã hiểu hết mọi chuyện. Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ Lăng đầy khó hiểu rồi hỏi. Ta thấy hình như ngươi rất không thích tam hoàng huynh, con người tam hoàng huynh cũng tốt, lại mang những món ngươi thích đến cho ngươi ăn, cho người đến bảo vệ ngươi, vì sao ngươi lại không thích huynh ấy? Tiêu Kỳ Lăng dậm chân tức giận, không thích ta không thích, nhìn dáng vẻ trẻ con tức giận của hắn và bộ râu người lớn trưởng thành trên mặt hắn, cô trông thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Tô Diễm lắc đầu bất lực kéo hắn lên xe ngựa. Được rồi, ở trong cung lâu như vậy ta cũng mệt rồi, chúng ta mau về nghỉ ngơi đi. Hình như nghe thấy vẻ mệt mỏi trong lời nói của Tô Diễm, Tiêu Kỳ Lăng không giận dỗi nữa, hắn ừm một tiếng rồi nhanh chóng theo cô lên xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sau khi lên xe, hắn liền vứt hết đống đồ Tiêu Kỳ Hàn đưa đến ra ngoài cửa sổ, khiến Tô Diễm giờ khóc giờ cười. Đợi đến khi hai người về đến phủ thất hoàng tử, Tô Diễm vốn dĩ còn định đi tắm rồi nghỉ ngơi một lát. Nhưng không ngờ chân trước cô vừa bước vào cửa phủ, chân sau đã thấy một số người không mời mà tới. Cách chương.